Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Quang Minh Pháp Tắc. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cực nhanh hướng Hắc Ô Sơn bay đi. Cùng lúc hai người tinh thần lực đều thả ra bao trùm cả tòa Hắc Ô Sơn. Lâm Lôi ngay tại Hắc Ô Sơn, xuyên màu xanh ra trời trường bào cái kia. Ô Sâm Nặc lập tức nói, biết rõ, Lôi Minh trong hai con ngươi quang mang bạo phát, cùng lúc thể nội năng lượng bắt đầu xúc tích. Chỉ gặp Lôi Minh trong tay rất đột ngột xuất hiện một cây chừng dài 3 mét trường côn. Nói là trường côn, nhưng đối với thường nhân mà nói phải nói là cây cột. Chỉ là lấy Lôi Minh 2 mét 5 thân cao. Cái kia hai bàn tay to hoàn toàn có thể bắt lấy cái này cực to dài côn. Trường côn, toàn thân ngân sắc, có đủ loại văn ngân xoay quanh tại trên đó. Cái kia ma thú con chuột không tại, thế nhưng lại vẫn còn mặt khác hai cái thánh vực cường giả. Đồng thời còn có một cái thực lực rất bình thường nữ nhân. Khó nói chính là cái kia Địch Lỵ Á. Ô Sâm Nặc đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Lần này giờ phút này, cũng không quản được nhiều như vậy. Oanh, tựa như lôi điện đánh xuống. Lôi Minh cả người nắm lấy cái kia trường côn cực nhanh lao xuống. Mặc kệ những người khác, trực tiếp hướng mục tiêu Lâm Lôi đập tới. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á giờ phút này đang bồi khách nhân Đức Tư Lê vợ chồng. Đức Tư Lê vợ chồng lần này là đi băng tuyết nữ thần điện. Khi lúc trở về liền đến Lâm Lôi cái này, thuận tiện cũng chúc mừng một chút Lâm Lôi. Đang lúc hai đôi vợ chồng nói cao hứng thời điểm, một cỗ lực lượng đáng sợ ngút trời mà hàng. Mục tiêu Lâm Lôi, tránh ra, Lâm Lôi sắc mặt đại biến, lập tức đem bên cạnh Địch Lỵ Á đẩy. Một cơn gió lớn lập tức bao vây lấy Địch Lỵ Á. Mà Lâm Lôi bản thân thì là trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ. Cái kia màu xanh ra trời trường bào trực tiếp, oanh, hóa thành mảnh vỡ. Trong tay hắn cũng xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Cái kia một cây ẩn chứa vô tận lực lượng ngân sắc trường côn đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hô, không gian gợn sóng chấn động, tựa như xé rách không gian. Ngân sắc trường côn tại một đôi đại thủ nắm chặt xuống hung hăng hướng Lâm Lôi đập tới. Lâm Lôi cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị khóa chặt. Không gian xung quanh đều đem chính mình đè bức bách. Lâm Lôi bị đẩy lên bên cạnh Địch Lỵ Á trong mắt đều là hoảng sợ. Mà vừa lúc này một đạo màu ngà sữa nhu hòa quang mang tại Lâm Lôi phía trước xuất hiện. Tựa như một cái màu trắng vải tơ đồng dạng, cái kia có được đạp nát toàn bộ Hắc Ô Sơn, lực lượng ngân sắc trường côn đập vào cái này từ màu ngà sữa nhu hòa năng lượng hình thành, màu trắng vải tơ bên trên. Màu trắng vải tơ chỉ là hơi lõm xuống một chút. Cái kia ngân sắc trường côn liền không cách nào lại đập xuống. Cầm trong tay ngân sắc trường côn Lôi Minh lại nhận lực bắn ngược. Cả người bắn bay trở về, cuối cùng rơi xuống ngoài trăm thước trên mặt đất, mà Ô Sâm Nặc cũng rơi vào Lôi Minh bên cạnh, kinh hãi mà nhìn xem Đức Tư Lê. Hắn rõ ràng biết rõ chính là người này chặn Lôi Minh. Ngươi là ai? Ô Sâm Nặc lên tiếng nói. Ô Sâm Nặc, là các ngươi? Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Địch Lỵ Á lập tức chạy đến Lâm Lôi bên cạnh. Nàng hiện tại rất là lo lắng. Giờ này khắc này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn người là tại Hồ Trung Ương, mà Lôi Minh, Ô Sâm Nặc lại là tại trên bờ hồ. Hai phe đội ngũ cách nước hồ tương vọng. Quang Minh giáo đình người. Đức Tư Lê nhướng mày. Lâm Lôi lại là đáy lòng thất kinh. Cái này Đức Tư Lê quá khứ là Quang Minh giáo đình một bên. Hắn sẽ không đối cái này Quang Minh giáo đình còn nhớ tình cũ à. Cùng lúc Lâm Lôi lập tức truyền âm thua bối bối, đừng ở hắc ám chi xâm bên trong, mau trở lại, Quang Minh giáo đình người đều đánh đến tận cửa. Lão đại, ta ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bối bối lập tức trả lời nói. Lâm Lôi giờ phút này nhìn kỹ Ô Sâm Nặc cùng Lôi Minh. Đặc biệt Lôi Minh cái kia 2m5 thân cao đáng sợ hình thể. Cũng làm cho Lâm Lôi cảm nhận được một tia áp bách. Vừa rồi công kích ta, chính là cái này người cao to. Cái này người cao to, thực lực tuyệt không so Ô Sâm Nặc yếu. Địch Lỵ Á, bảo vệ tốt chính mình. Lâm Lôi nói khẽ với bên cạnh Địch Lỵ Á nói ra. Địch Lỵ Á giờ phút này không lên tiếng. Nàng không muốn ảnh hưởng đến Lâm Lôi. Ngươi đến cùng là ai? Ô Sâm Nặc nhìn xem cái này Đức Tư Lê. Đây là chúng ta Quang Minh giáo đình cùng Lâm Lôi sự tình. Ta hy vọng ngươi đừng tới cản trở. Ngươi tu luyện giống như cũng là Quang Minh nguyên tố pháp tắc. Ngươi hôm nay tránh ra, cũng coi như cho chúng ta giáo đình một bộ mặt. Ngày sau, chúng ta chắc chắn báo đáp. Từ Ngạo Lôi Minh, giờ phút này cũng không lên tiếng. Vừa rồi Đức Tư Lê một chiêu, hoàn toàn để cho hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Ta gọi Đức Tư Lê. Đức Tư Lê lên tiếng nói ra. Đức Tư Lê, là ngươi. Ô Sâm Nặc cùng Lôi Minh đều là sắc mặt đại biến. Đức Tư Lê, tại Quang Minh giáo đình bên trong cũng thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Tại trước đây thật lâu, truyền kỳ giáo hoàng, Ân Tư Đặc, sáng tạo thần thánh đồng minh. Mà một cái kia thời đại, Đức Tư Lê chính là Quang Minh giáo đình khổ tu giả bên trong nhân vật lãnh tụ. Địa vị, liền cùng hôm nay Lạc Diệp đại nhân. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người nhìn nhau, đều cảm thấy lẫn nhau trong lòng sợ hãi, cùng truyền kỳ giáo hoàng cùng thời đại thánh vực cường giả. Cho tới bây giờ, thực lực đáng sợ, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đức Tư Lê đại nhân, hy vọng ngươi xem ở ngày xưa ân tình phân thượng. Chuyện này, ngươi không cần quản, Ô Sâm Nặc thành khẩn nói. Hừ, nằm mơ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là bên cạnh Băng Sắt Lâm. Băng Sắt Lâm cho Lâm Lôi một cái, cứ việc yên tâm, ánh mắt. Giờ phút này ở vào cảnh giác bên trong Lâm Lôi nghe được Băng Sắt Lâm nói như vậy. Đáy lòng cũng hiện ra một cỗ cảm kích, có thể Lâm Lôi hay là nhìn về phía Đức Tư Lê. Dù sao làm chủ hẳn là Đức Tư Lê, người đang suy nghĩ gì? Băng Sắt Lâm gặp Đức Tư Lê chần chờ, bất mãn nói, theo Băng Sắt Lâm, đó căn bản không cần chần chờ. Địch Lỵ Á giờ phút này cũng khẩn trương rất, nàng lo lắng nhìn về phía Đức Tư Lê. Đức Tư Lê đại nhân, khó nói ngươi đã quên đi qua Ân Tư Đặc đại nhân ân tình. Ô Sâm Nặc vội vàng nói. Đức Tư Lê chần chờ khoảng khắc, chợt hay là thở dài nói ra. Ta sẽ không để cho các ngươi giết Lâm Lôi. Các ngươi đi thôi. Đức Tư Lê, đối Quang Minh giáo đình đương nhiên là có chút tình cảm. Đặc biệt là Ân Tư Đặc, năm đó đối với hắn như huynh dài. Đức Tư Lê đại nhân, Ô Sâm Nặc vội vàng nói. Cái này Lâm Lôi giết chết 6 tên thiên sứ, đối với chúng ta Quang Minh giáo đình kia là không lưu tình chút nào. Nếu như mặc kệ phát triển, đặc biệt vẫn còn mặt khác 5 cái bất tử chiến sĩ. Đối với chúng ta Quang Minh giáo đình uy hiếp quá lớn. Khó nói Đức Tư Lê đại nhân, mắt thấy giáo đình lại hủy ở trong tay bọn họ sao? Đức Tư Lê nhướng mày, ta để các ngươi đi. Đức Tư Lê thanh âm trầm thấp, Lôi Minh, Ô Sâm Nặc hai người nhìn nhau, dĩ nhiên có quyết định. Lôi Minh hai con ngươi nhìn chằm chằm Đức Tư Lê. Hồng Thanh nói ra, Đức Tư Lê, ngươi tất nhiên dạng này, chúng ta cũng không có biện pháp. Giờ phút này bọn hắn cũng gọi thẳng tên. Lôi Minh bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra bạch sắc hỏa diễm. Một cỗ đáng sợ khí tức lan ra, chung quanh bãi cỏ trực tiếp hóa thành hư vô. Cầm trong tay cái kia ngân sắc trường côn. Ngân sắc trường côn bên trên phảng phất điện mang đang lóe lên. Người cuồng tín, Đức Tư Lê cười nhạt một tiếng. Ô Sâm Nặc bên ngoài thân ngọn lửa màu đen đằng nhiễu. thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến thành bốn cái, Ô Sâm Nặc. Lôi Minh, cái này Đức Tư Lê ta trước cản trở, Lâm Lôi giao cho ngươi. Ô Sâm Nặc tự nhận là thực lực mặc dù không bằng Đức Tư Lê, đáng tin lấy phân thân, cuốn lấy đối phương hẳn là không vấn đề quá lớn. Băng sát Lâm phu nhân, Địch Lỵ Á giao cho ngươi. Lâm Lôi thấp giọng nhắc nhở nói, cứ việc yên tâm. Băng sát Lâm lập tức lôi kéo Địch Lỵ Á đến nơi xa. Địch Lỵ Á cũng không có nhiều lời, chỉ là cho Lâm Lôi một cái cổ vũ ánh mắt. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng tràn đầy chiến ý, vô luận như thế nào, vì Địch Lỵ Á, ta cũng không thể chết. Lâm Lôi chợt lạnh lùng nhìn xem cái kia Lôi Minh, hắn công kích lợi hại, khó nói một gậy liền có thể đập chết ta. Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đen sóng khí cuồn cuộn, mạch đập phòng ngự đã đạt tới 152 tầng, tăng thêm vảy rồng hộ thân, hắn muốn một kích giết ta. Nằm mơ, Lâm Lôi đáy lòng cũng có được tự tin, chính mình đại địa áo nghĩa cũng không phải nói đùa, lúc này một chiêu cuối cùng cũng muốn dùng. Lâm Lôi tay trái cũng nắm lấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, đến nguy hiểm nhất thời khắc chỉ có dẫn động Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bên trong cái kia đáng sợ sát khí. Oanh, đáng sợ khí bạo tiếng vang lên, Lôi Minh cực nhanh vọt tới, đồng dạng khí bạo âm thanh, cái kia bốn cái Ô Sâm Nặc cũng quấn về Đức Tư Lê. Bởi vì đột nhiên gia tốc đến cực hạn, đưa tới chung quanh cuồng phong gào thét, thậm chí ngay cả Lâm Lôi cái kia thạch ốc tảng đá đều bị thổi quang lên. Nước hồ cũng trùng thiên bạo khởi. Buồn cười, một đạo trong sáng thanh âm từ Đức Tư Lê trong miệng vang lên. Đức Tư Lê cả người lăng không lơ lửng, cùng lúc toàn thân tản mát ra lóa mắt bạch sắc quang mang. Một nháy mắt Đức Tư Lê cả người tựa như thái dương đồng dạng lóa mắt. Cái kia từng đạo bạch sắc quang mang trực tiếp tuôn hướng bốn cái Ô Sâm Nặc cùng Lôi Minh, tốc độ lại nhanh, cũng không đuổi kịp tốc độ ánh sáng. Bốn cái Ô Sâm Nặc cùng Lôi Minh đều lập tức bị bạch sắc quang mang tập kích đến. Cái kia bốn cái Ô Sâm Nặc đều là run lên. Chợt trong đó ba cái phân thân trực tiếp hỏng mất, cái cuối cùng chân thân bên ngoài thân ngọn lửa màu đen điên cuồng thiêu đốt, ngăn cản bạch sắc quang mang. A, cái kia Lôi Minh lại là nổi giận gầm lên một tiếng, cái trán bạch sắc hỏa diễm ấn ký sáng rồi. Hoành, nắm lấy ngân sắc trường côn, cái kia Lôi Minh dĩ nhiên là xông phá Đức Tư Lê trở ngại. Đức Tư Lê là giật nảy cả mình, hắn còn đến không kịp phát ra đạo thứ hai công kích, Lâm Lôi liền cùng Lôi Minh giao thủ. Lôi Minh tại đột phá Đức Tư Lê trở ngại thứ nhất khắc, liền thấy một đôi ám kim sắc băng lãnh đôi mắt cùng cái kia một thanh màu xanh đậm trọng kiếm. Lôi Minh trong lòng thất kinh, là Lâm Lôi. Chợt hắn không chút do dự, liền quơ trong tay cây kia trường côn hung hăng hướng Lâm Lôi đập tới. Lâm Lôi cũng không lưu tình một chút nào, trong hai tay hắc ngọc trọng kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cùng lúc hướng đối phương chào hỏi. Chết! Lôi Minh biểu lộ dữ tợn phẫn nộ gào thét. Hắn cái trán bạch sắc hỏa diễm ấn ký càng thêm sáng. Cái kia một cây ngân sắc trường côn không gian xung quanh gợn sóng phảng phất sóng nước đồng dạng. Chấn động, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh tới hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi trong nháy mắt dẫn động Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bên trong, sát khí. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt bên trong nháy mắt xuất hiện một tia màu đỏ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cái kia quen thuộc một cảnh tượng, cái kia vô tận trong hải dương. Màu máu, cái kia bạch cốt, thi thể cũng là khác nhau. Có thi thể là gần như cao 10 mét cự nhân, trên thân tràn đầy lân giáp, đỉnh đầu mọc ra hai sừng, có bạch cốt khung xương hiện ra nhàn nhạt quỷ dị màu vàng. Bất kỳ một cái nào thi thể, bạch cốt khí tức đều ít nhất là thánh vực, có thậm chí càng đáng sợ. A, Lôi Minh bỗng nhiên cuồng khiếu. Cái kia cỗ đáng sợ sát khí đã tuôn hướng đầu óc hắn. Cái kia nguồn gốc từ tại cường giả tuyệt đỉnh sát khí. Cho dù là Lôi Minh bực này cường giả cũng cảm thấy run sợ. Ngay cả hắn cái trán bạch sắc hỏa diệm ấn ký cũng là run lên. Trong tay ngân sắc trường côn lực lượng tự nhiên hơi yếu một chút. Oanh, ngân sắc trường côn cùng hắc ngọc trọng kiếm va chạm. Đại địa áo nghĩa trừ 152 tầng chấn động 3. Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm bị nện trực tiếp bắn ngược đến trên thân thể mình. Cái kia đáng sợ lực lượng trực tiếp xung kích tại mạch đập phòng ngự bên trên. Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch đập phòng ngự, sóng khí cuồn cuộn. Thế nhưng là trước đó chỗ không có lực lượng đáng sợ vẫn như cũ xuyên thấu phòng ngự. Lâm Lôi thân thể quang lên. Lâm Lôi, nơi xa địch lỵ á một trận kinh hoàng. Lâm Lôi giữa không trung lăn mình một cái rơi xuống nơi xa trên bờ hồ. Lâm Lôi hướng địch lỵ á nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta không sao. Lúc nói chuyện, Lâm Lôi cũng đem đến yết hầu máu tươi cho nuốt xuống. Lâm Lôi nhìn thấy chính mình lồng ngực cái kia vảy rồng vỡ vụn. Trong lòng không khỏi thất kinh. Nếu như mình không có sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm, có lẽ lần này chính mình liền muốn trọng thương ngã xuống đất. Lôi Minh lại là lơ lửng giữa không trung, khóe miệng xuất ra một tia máu tươi, ánh mắt đã thanh tịnh. Hỗn đàn, Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy ngân sắc trường côn lại một lần nữa đánh tới hướng Lâm Lôi. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh. Một cỗ mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng từ đức tư lê thể nội xông ra. Trong nháy mắt liền xung kích trên người Lôi Minh. Lôi Minh người khổng lồ này thân thể run lên. Dĩ nhiên là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Phù phù, một tiếng trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Hai người các ngươi, không nên ép ta. Đức tư lê sắc mặt âm trầm xuống. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.